Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ở trường Hưng Hầu Phủ. Thanh âm của hắn có chút quen tai. Lương Y Đồng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nam nhân vừa xuống xe ngựa, một chút liền nhìn đến Dự Vương. Hắn một thân hỏa hồng sắc cẩm phục, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Chính là hôm đó tại Dự Vương Phủ, dọa đến nàng vứt bỏ hộp cơm vệ quốc công thế tử Phó Minh Trác. Dự Vương nhưng căn bản không có chờ hắn ý tứ, gặp Lương Y Đồng động tác chậm lại, còn nhàn nhạt thúc giục một câu. Đi, Lương Y Đồng vội vàng đi theo, cái đuôi nhỏ giống như xuyết sau lưng hắn, hai người cách rất gần. Lương Y Đồng một chút liền nhìn đến bên hông hắn treo nàng tặng túi thơm. Nàng cong cong môi, đáy lòng cũng không hiểu có chút nhảy cẫng. Gặp hai người một trước một sau bước vào Dự Vương Phủ. Phó Minh Trác cũng không giận, hắn bước nhanh đuổi theo. Trên mặt y nguyên treo cười, còn cầm cây quạt đi gõ Dự Vương bả vai. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Hả, chẳng lẽ là cố ý hất ta ra? Tốt cùng bên người tiểu mỹ nhân đơn độc ở chung. Dự Vương đưa tay ngăn hắn tập kích, lông mày cũng vô ý thức nhăn lên. Chê hắn ồn ào, hắn không để ý tí nào hắn. Bởi vì thuở nhỏ quen biết, tự nhiên rõ ràng, Phó Minh Trác người này điển hình ngươi càng phản ứng, hắn càng được đà lấn tới. Gặp hắn lại nói hưu nói vượn, Lương Y Đồng ánh mắt đã hóa thành đao hướng hắn quét tới. Phó Minh Trác nghiêng đầu lúc, vừa lúc nhìn thấy nàng lặng lẽ sờ chừng người bộ dáng. Hắn không khỏi vui vẻ, quay đầu đối Dự Vương nói. À, người nhà tiểu mỹ nhân tính tình vẫn còn lớn, Dự Vương hướng nàng quét tới lúc. Lương Y Đồng đã thu hồi chừng người ánh mắt, nhìn lại nhu thuận bất quá. Đen nhánh mắt to bên trong cũng đầy tràn vô tội, tựa hồ muốn nói nàng tính tình mới không lớn. Phó Minh Trác nhịn không được ngoác ngoác môi, lại nhiều hứng thú cầm cây quạt đi gõ Lương Y Đồng đầu. Lương Y Đồng ghét bỏ hướng một bên né tránh, cùng Dự Vương ghét bỏ biểu lộ lại như ra một triệt. Phó Minh Trác ngoác ngoác môi, ung dung hỏi Dự Vương, ngươi trong phủ không phải còn có mấy cái mỹ nhân à? Ngươi làm sao chỉ dẫn theo nàng tới? Cứ như vậy sủng đến hoàng, nhỏ tuổi như thế, ngươi thật hạ thủ được. Mặc dù hắn là cố ý trêu chọc Dự Vương, Lương Y Đồng gương mặt vẫn là nóng bỏng đốt lên, trắng muốt bên tai cũng xoát một chút đỏ lên. Dự Vương lạnh lùng quét Phó Minh Trác một chút, đường đường một cái thế tử, lại so người nhiều chuyện vẫn yêu loạn tức cái lưỡi. Làm sao, muốn làm nữ nhân, trên người hắn lạnh đến khiếp người, quanh thân khí thế cũng chưa từng thu liễm mảy may. Gặp hắn thật giận, Phó Minh Trác nhẹ nhàng cười cười, thông minh không có lại tìm đường chết, bất chi bất giác liền đến Trường Xuân Đường. Trường Xuân Đường bên trong, lúc này đã tới mấy khách người, tất cả mọi người tụ tại lão thái thái trước mặt, nói thể mình lời nói. Lương Y Đồng cùng sau lưng Dự Vương, đi tới lúc một trái tim đều cao cao treo lên, nàng không dám nhìn lâu, chỉ là thô sơ giản lược dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua. Liền cung kính thõng xuống con mắt, ngồi tại lão thái thái trước mặt chính là Ninh Quốc Công Phủ Đại Phu Nhân. Ninh Quốc Công Phủ lão thái thái lúc tuổi còn trẻ liền cùng lão thái thái giao hảo. Mấy chục năm giao tình, hôm nay liền nhường con dâu mang theo mấy cái tôn nữ đến đây cho nàng chúc mừng tới. Quốc công phu nhân nhìn thấy Dự Vương, cả cười, vừa mới còn nói lấy vương gia liền đến, thật đúng là xảo, sau lưng nàng mấy cái cô nương từng cái cùng Dự Vương hỏi tốt. Dự Vương khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn về phía lão thái thái lúc, trên mặt thần sắc phương nhu hòa chút, hắn nói xong lời chúc phúc, cũng làm người ta đem lễ vật hiện lên cho lão thái thái. Chờ lão thái thái bên người đại nha hoàn tiếp được lễ vật sau, hắn mới lại nói, kinh văn là Y Đồng hỗ trợ sao chép, Y Đồng tới cho ngoại tổ mẫu thỉnh an. Lương Y Đồng lúc này mới khéo léo tiến lên một bước. Nàng cũng không biết vì sao, vừa mới còn lòng tràn đầy khẩn trương, bây giờ nghe hắn xưng hô chính mình Y Đồng, trong lòng nàng bất an lại tán đi hơn phân nửa. Lương Y Đồng quỳ xuống trực tiếp dập đầu cái đầu. y đồng cho lão phu nhân tỉnh an, chúc lão phu nhân thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Tiểu cô nương trải lấy đôi búi tóc, quy củ dập đầu cái đầu, nàng quần áo rất là thanh lịch, lớn chừng bàn tay, khuôn mặt nhỏ dù phấn trang điểm chưa thi, lại ngày thường cực kỳ xinh đẹp, một đôi mắt còn ngập nước, rất là sạch sẽ, chợt nhìn đến, cũng làm người ta sinh lòng thương tiếc. Lão thái thái một đôi mắt quen biết bao người, còn chưa bao giờ thấy qua như thế động lòng người tiểu cô nương. Gặp nàng lại còn cố ý cho nàng sao chép kinh văn. Trên mặt nàng liền dẫn tơ cười, ôn hòa nói, mau dậy đi, trong phủ hai vị cô nương đều lớn hơn ngươi một chút. Một hồi dự vương đoán chừng không rảnh quản ngươi, ngươi liền theo hai vị này thì trước tiên ở một chỗ ở lại đi. Lương y đồng vô ý thức nhìn dự vương một chút, gặp hắn gật đầu, nàng xông lão thái thái cười cười, khéo léo đồng ý, hai người hỗ động, đều bị trong phòng người nhìn tại trong mắt, gặp dự vương đối nàng như thế ôn hòa, cô nương trẻ tuổi đối lương y đồng thân phận đều có chút hiếu kỳ. Bởi vì là lão thái thái sinh nhật, cũng không có hiếu kỳ tìm hiểu cái gì. Triệu Xu Thiến nguyên bản đang đứng tại lão thái thái bên cạnh, nghe vậy cười kéo lại lương y đồng tay, muội muội cùng ta đứng cùng nhau đi. Lương y đồng mỉm cười gật đầu, cùng với nàng đứng chung một chỗ. Triệu Xu Thiến bất động thanh sắc đánh giá nàng một chút, gặp nàng ngũ quan như thế tinh xảo, con mắt không khỏi híp một chút. Tiếp xuống, lão thái thái liền nhìn về phía Phó Minh Trác, cười nói, ngươi năm nay tới ngược lại là sớm mơ siêu. Phó Minh Trác cười nói, lão phu nhân 60 đại thọ, ta tự nhiên muốn sớm một chút tới, theo thời gian trì hoãn. Người trong phòng dần dần nhiều hơn, lương y đồng tại Vũ An Hầu phủ lúc, bị Tống thị quản được rất nghiêm. Lương y thiến 12 tuổi lúc, liền bắt đầu đi ra ngoài xã giao. Nàng nhưng thủy chung bị giam cầm ở trong tiểu viện, điển hình đại môn không ra nhị môn không bước, tiến đến những người này, nàng không biết cái nào, nàng nhu thuận đứng ở một bên sung làm cái bóng lưng tường. Có người hướng nàng nhìn qua lúc, nàng mới có thể cười ngọt ngào một chút, cơm chưa tự nhiên là lưu tại Trường Hưng Hầu phủ dùng. Tiệc rượu phân hai chỗ bày, một chỗ là khoản đãi nữ quyến, một chỗ là chiêu đãi ngoại nam. Lương y đồng bị Triệu Xu Thiến lôi kéo đi nữ quyến địa phương. Chờ ăn xong tiệc rượu, nàng mới đi theo Triệu Xu Thiến cùng Triệu Xu Diêu đi Trường Xuân Đường. Khách nhân tán đi không sai biệt lắm lúc, lão thái thái lại đem lương y đồng gọi đến trước mặt. Hỏi nàng trước kia có thể từng đọc qua sách, thích gì, lương y đồng đều khéo léo đáp. Nàng ngày thường xinh đẹp, miệng cũng ngọt, khí chất trên người rất chiêu lão nhân thích. Một hỏi một đáp xuống tới, gặp nàng quy củ vô cùng tốt, lại nhu thuận động lòng người, lão thái thái đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Hai người nói mấy câu, chỉ thấy hai cái phu nhân tới, lúc này lương y đồng mới nhìn thấy Triệu Xu Diêu mẫu thân Tần thị cùng Triệu Xu Thiến mẫu thân Ngụy thị. Tần thị nhìn 10 phần đoan trang, nói chuyện cũng rất thỏa đáng, không hổ là hầu phủ mộ phụ. Ngụy thị thì ngày thường rất đẹp, một đôi mắt hạnh, rõ ràng đều hơn 30, y nguyên phong vận vẫn còn. Tần thị cùng Ngụy thị trước đó đã nghe lão thái thái nói lương y đồng sự tình. Lão thái thái không có đề lương y đồng thân thế, chỉ nói cha mẹ của nàng đều vong. Dự vương thương nàng cơ khổ, liền đem nàng mang về vương phủ, bây giờ còn chưa nghĩ ra như thế nào an trí nàng. Nàng ở tại dự vương phủ cuối cùng không phải biện pháp. Nếu như hai người bọn họ cùng với nàng chợp mắt duyên, dứt khoát trước đem nàng nuôi dưỡng ở Trường Hưng Hầu phủ. Ngụy thị quen sẽ chụp cần trượt ngựa, thường xuyên dỗ đến lão thái thái miệng cười thường mở. Dự vương đều thương tiếc tiểu cô nương, nàng há lại sẽ nói không chợp mắt duyên. Lúc này liền dẫn đầu tại lão thái thái trước mặt tỏ rõ lập trường. Nàng cười kéo lại lương y đồng tay, thân thiết vô cùng, thật là một cái động lòng người đau tiểu cô nương, đừng nói dự vương nhìn thương tiếc, ngay cả ta nhìn đều đau lòng đến hoảng, ta vừa lúc nữ nhi ít, vẫn muốn cái tiểu khuê nữ, về sau ngươi liền an tâm ở tại Trường Hưng Hầu phủ đi. lấy ta làm nương thân là được. Vừa vặn cho Thiến Thiến làm bạn, Lương Y Đồng có chút mộng. Ở tại trường Hưng Hầu Phủ. Sao tác giả có lời muốn nói? Đêm mai 9 điểm gặp. Hết chương.